Chương 465, thay hắn đi Thiên Cơ Tông. Nhìn xem sư tôn Lục Ly trong mắt hơi ẩm, Tiêu Vân Tâm giống như là đổ ngũ vị bình. Thu hồi đầu ngón tay cái kia một tia diệt sinh tử khí, Tiêu Vân bận rộn lo lắng ngồi xổm người xuống, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Sư tôn, ngài không cần phải bài. Mặc dù đồ nhi ra thịt nhan sắc cải biến, nhưng là còn không có nguy hiểm đến tính mạng. Liền cho dù chết, cái kia đó cũng là 3 năm sau sự tình. 3 năm đây không phải là 3.000 năm, cũng không phải 3 vạn năm. Đừng nói tại võ giả trong mắt chợt lóe qua, liền xem như đối phạm nhân mà nói, cũng bất quá là một cái búng tay tuế nguyệt. Một giọt nước mắt, từ Lục Ly khỏe mắt tuột xuống. 3 năm, với hắn mà nói thật sự là quá ngắn ngủi, ngắn một cái chớp mắt liền có thể đi qua. Ai Vân Nhi a, ngươi tại tỉ mỉ hồi tưởng một chút, ngươi đối Thánh Thư Học Viện thật không có ấn tượng a? Nếu như nói thật không biết Thánh Thư Học Viện, cái kia trong cơ thể ngươi diệt sinh tử khí là từ đâu mà tơ y đâu? Bạc Hà bất lực khoanh chân ngồi xuống, quay đầu nghiêm túc hỏi Tiêu Vân. Tiêu Vân chăm chú chau mày, trừng mắt nhìn cẩn thận nhớ lại một cái, xác nhận không có ấn tượng sau đối Bạc Hà nhẹ gật đầu. Bạc sư tôn, thở nhỏ đồ nhi liền không cha không mẹ, với lại thân thể luôn luôn cũng không tốt. Nếu không phải phần Thiên Tông đời thứ nhất tông chủ Nạp Lan Hiển chứa chấp ta, chỉ sợ đồ nhi đã sớm chết đói. Tiêu Vân khẽ thở dài một hơi, hồi tưởng lại dị vãng từng màn, vành mắt dần dần đỏ lên. 15 năm, ta một mực bị người bên ngoài coi là không thể tu vo phế vật. Lúc trước tại phần Thiên Tông bị giết lúc, đồ nhi cơ duyên xảo hợp có thể tu vo đường, cũng đã trở thành một cái cổ linh nhân. Về phần ngài nhị lão nói ta cùng Thánh Thư Học Viện có liên quan, thật là làm cho đồ nhi trăm miệng khó phân biệt. Ta Tiêu Vân giải thích để Lục Ly cùng Bạc Hà rơi vào trầm tư. Hai bọn họ cùng Tiêu Vân tiếp xúc thời gian không dài, nhưng cũng biết Tiêu Vân tuyệt đối không hội bịa đặt lửa gạt bo nờ ho. Đó mới là lạ, vì sao Thánh Thư ngoài học viện vây diệt sinh tử khí, sẽ ở trong cơ thể ngươi ra hiện đâu? Bạc Hà sờ lên cái cằm, thì thảo suy nghĩ. Bạc Sư Tôn, ngài nói Thánh Thư ngoài học viện vây có diệt sinh tử khí? Tiêu Vân hai con ngươi đột nhiên lóe lên, bận rộn lo lắng truy vấn. Đu nờ dê vờ ơ y a cổ thiên đại lục bên trên, cũng chỉ có Thánh Thư ngoài học viện vây có diệt sinh tử khí. Cái kia nồng đậm diệt sinh tử khí tựa nờ dê Thánh Thư học viện bao khỏa ở trong đó, chỉ có Thánh Thư học viện viện trưởng mới có thể mở ra một cái khe hở, để Thánh Thư học viện đệ tử an toàn ra vào. Thánh Thư học viện viện trưởng hắn tên gọi là gì, hình dạng thế nào? Tiêu Vân mắt lộ ra hưng phấn, tựa như bắt được một đầu mơ hồ manh mối, cái này manh mối cố gắng có thể làm cho hắn giải khai tất cả bí ẩn. Không có ai biết hắn chân chính danh tự. Liền xem như Thánh Thư học viện 5 vị trưởng lão, đều chỉ biết là viện trưởng tên là Thánh Thư Tôn Giả. Về phần hắn tướng mạo nha, càng là không người biết được. Nói như vậy, cái này Thánh Thư Tôn Giả chưa hề trên cổ thiên đại lục xuất hiện qua, cũng không có người thực sự được gặp hắn. Tinh cấp hội hội chủ như thế, 4 cái lục tinh tông môn tông chủ cũng là như thế. Bạc Hà thở dài hồi đáp. Tiêu Vân trên mặt hưng phấn lập tức tiêu tán, chậm rãi ngồi xuống về sau. Cảm xúc trong nháy mắt thấp rơi xuống đáy cốc. Nhìn xem cúi đầu xuống không nói Tiêu Vân, Bạc Hà trong lòng rất là không dễ chịu. Tùy theo tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía Lục Ly, muốn để Lục Ly mở miệng khuyên nhủ. Nhưng chính là như thế xem xét, Bạc Hà lập tức hai con ngươi lóe lên, vỗ tay đối Tiêu Vân hoảng sợ nói, cố gắng, tại cái này cổ thiên đại lục bên trên thật có một người biết Thánh Thư Tôn Giả lai lịch. Chỉ gặp Tiêu Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc trừng mắt nhìn. Là ai cái này một người ngươi vậy nhận biết? Bạc Hà quỷ dị cười cười, lại nói, liền là đưa ngươi Thiên Cơ Vân Lục Thiên. Lục Thiên tiền bối ta huynh trưởng ta Tiêu Vân cùng Lục Ly lần lượt nghi hoặc mở miệng, còn chưa chờ Bạc Hà gật đầu, Lục Ly lập tức vỗ đùi, âm thầm trách cứ lấy mình làm sao thanh huynh trưởng quên đi đúng à, huynh trưởng hắn minh âm dương, hiểu bắt quái, nhưng bấm ngón tay suy tính thiên cơ. Nói không chừng huynh trưởng hiểu biết chính xác đường Thánh Thư Tôn Giả lai lịch. Lục Ly hưng phấn nói. Lục Thiên tiền bối nhớ tới mắt mù Lục Thiên, Tiêu Vân trong lòng nổi lên nói thầm. Có thể nói, ngoại trừ Mộc Hề cùng Thủy Linh cùng sát thần tử phàm 3 người bên ngoài, Lục Thiên liền là Tiêu Vân gặp qua tu vi cao nhất võ giả. Đồng dạng, Lục Thiên cũng là Tiêu Vân một mực suy nghĩ không thấu cao nhân. Đây cũng không phải là nói ngoa, ban sơ Tiêu Vân tại Hạnh Hoa trong trấn, liền bị Thiên Cơ Vân từ khúc dẫn đi Lục Thiên trước gian hàng. Về sau Lục Thiên một hệ liệt kỳ quái giao dịch cử động, đến nay để Tiêu Vân đê u suy nghĩ không thấu. Mặt khác, Lục Thiên vì sao muốn tựa nờ dê chấn tông chi bảo thiên cơ hơn đưa cho hắn lại, vì sao đi vào phần thiên tông hóa giải hắn cái kia một kiếp sự tình ra khác thường tất có yêu, đạo lý này Tiêu Vân vẫn luôn minh bạch. Nhưng từ khi Lục Thiên tại phần thiên tông tấm biển bên trên khắc xuống ba chữ về sau, Lục Thiên bỗng biến mất, không có để lại một tia đối Tiêu Vân hãm hại ý tứ, cũng không có đối Tiêu Vân qua nói gì nhiều. Lục Thiên, một cái mắt mù lao đầu, là Tiêu Vân ân nhân cứu mạng, cũng là Tiêu Vân thủy chung không cách nào nhìn thấu người. Muốn tìm đến Lục Thiên tiền bối nói nghe thì dễ hướng hồ, coi như tìm được Lục Thiên tiền bối, lão nhân gia ông ta có nguyện ý hay không tựa nở dê thánh thư tôn giả lai lịch nói cho ta biết chứ. Tiêu Vân cười khổ cười y, cảm thấy việc này không ổn, cảm xúc xa suốt lẩm bẩm nói. Vân Nhi a, ngươi quá lo lắng. Ngươi đến bây giờ còn không có minh bạch thiên cơ hơn ý nghĩa. Lục Ly nhạt cười cười, hít sâu một hơi, nói lần nữa. Như thế nói cho ngươi đi, từ khi ngươi thu xuống thiên cơ vân, ngươi vậy liền trở thành thiên cơ tông tông chủ. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, cái này đã trở thành sự thật. Nếu như, huynh trưởng biết thánh thư tôn giả lai lịch, hắn liền nhất định sẽ đem tình hình thực tế nói cho ngươi. Thế nhưng là coi như có thế nói cho ta biết, viêm hỏa quốc khoảng cách ngũ tinh thiên cơ tông vạn thủy thiên sơn, ta muốn năm nào tháng nào mới có thể đến thiên cơ tông nếu như Lục Thiên tiền bối cũng không biết. Ta chẳng phải là phí công một chuyến. Tiêu Vân trầm tư một lát, cảm thấy biện pháp này không quá có thể đi. Mặt khác, Tiêu Vân còn có không hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, trong thời gian này một mực tìm Lục Thiên, coi như đạt được giải quyết diệt sinh tử khí biện pháp, cuối cùng vẫn là sẽ bị hệ thống diệt sát. Nhìn thấy Tiêu Vân nổi lên sầu, Vạn Kim cùng Từ Thanh lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Ha ha, Tiêu Vân tiểu hòa nhi. Chuyện này ngươi liền giao cho ta hai người a. Vạn Kim cười nói. Ngươi có thể đem ta hai người từ tử phàm trong tay cứu được, hiện tại lại biến thành bộ dạng này, ta trong lòng hai người vậy rất áy náy cùng cảm kích. Mặc dù ta hai người không thể lưu tại phần thiên tông, nhưng lại có thể vì ngươi làm chuyện này. Từ Thanh lời nói dừng một chút, nói lần nữa, nếu như Lục Thiên tiền bối tại thiên cơ tông, cũng biết thánh thư tôn giả lai lịch, ta hai người liền tự mình quay trở lại phần thiên tông thông chi ngươi. Nếu như trong vòng một tháng, ta hai người vẫn chưa về lời nói rõ Lục Thiên không tại thiên cơ tông, cố gắng cũng không biết thánh thư tôn giả lai lịch. Đến lúc đó, ngươi suy nghĩ lại một chút khác biện pháp. A, Tiêu Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem Vạn Kim cùng Từ Thành trên mặt lộ ra thành ý, Tiêu Vân chậm rãi đứng người lên đối hai người thật sâu cúi đầu. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.